Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, tuần tra sứ. Rốt cục cái này băng đàn phải phá toái xuống, mới vừa nứt ra một cái lỗ khe, một luồng hơi lạnh liền từ bên trong đổ xuống mà ra. Để cho ban đầu cái này một mảnh hàn lãnh trong không gian, trở nên càng thêm rét lạnh, cái này khe từ từ nứt ra, cũng không phải lập tức nứt ra. Theo cái khe tăng, hàn khí không ngừng từ bên trong chút xuống, lại là để cho mảnh không gian này tăng vài phần hàn ý. Đây tột cùng là tình huống gì? Theo sát có người từ phía trên đi xuống, chính là Thanh Đức Vân đám người. Bọn họ cũng là không kịp đợi xuống tới. Tại hạ đến từ sau, chứng kiến cái này thật lớn băng đàn lúc đó có chút thất thần. Người nào cũng không biết đây là cái gì đồ chơi. Không biết vỡ tan sau đó, cùng đợi bọn họ sẽ là cái gì? Đến tột cùng là hai người tự tử, hay là hai người đều còn sống? Chợt ai cũng không nói lời nào, liền trầm mặc như vậy mà nhìn. Chung quanh lạnh thấu xương, bọn họ đều không có cảm giác nào. Hàn khí này tuy nói rất lạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói tạm thời không có gì đáng ngại. Cũng không phải U Lan Thánh Hỏa ở trên người thiêu đốt, cho nên không có vấn đề gì. Ba tạp lại là kèm theo thanh thúy tiếng vang, băng sắc nhanh chóng vỡ tan xuống, theo sát lộ ra trận trận bạch sắc hàn khí. Cái này bạch sắc hàn khí còn không có tán đi lúc, có hai đạo nhân ảnh từ bên trong đi tới. Hai người này không hề nghi ngờ chính là Lâm Hiên cùng Lâm Tuyết. Hai người người xuyên quần áo bạch y, thoạt nhìn giống như là thần tiên quyến lữ vậy. Mặt mang đợi nụ cười từ bên trong đi tới. Để cho các vị đợi lâu, chúng ta cũng không có vấn đề gì. Lâm Hiên mở miệng cười nhạt, trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Ở nơi này băng xác cái đó, bọn họ chọn tu luyện một tuần. Toàn bộ quá trình có thể nói triệt để hấp thu hết Lâm Tuyết băng âm thể mang đến hiệu quả. Càng đi về phía sau tràn ngập ở trong người cuồng bạo lực nhanh chóng bị trấn áp. Trong đó U Lan Châu không thể bỏ qua công lao. Có thể nói không có U Lan Châu nói, Lâm Tiết rất khó trấn trụ Lâm Hiên. Dù sao Lâm Tiết tu vi tịnh không đủ, hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng, mà là đang phối hợp U Lan Châu xuống. Hiệu quả thì bất đồng. Tại sao lại bị định nghĩa là linh đan kỳ mới có thể sao sao cho người khác? Chính là linh đan kỳ hiệu quả là ổn nhất định. Tuy nói hiệu quả không phải hay nhất, chỉ ít sẽ không ảnh hưởng tu luyện cái gì phương diện hiệu quả. Hiện tại hiệu quả tuy là ảnh hưởng, nhưng vẫn là ở có thể tiếp nhận chịu phạm vi. Bất quá so với cứu người, đây coi là được cái gì? Điều kiện tốt nhất băng âm thể là không có có, nhưng có thể dựa vào đan dược để đền bù. Chắc là tu luyện tới linh đan kỳ lúc mới có thể phát huy xảy ra rất tốt hiệu quả. Lâm Hiên ở nơi này băng âm thể hiệu quả xuống, tu vi cấp tốc đi lên lùi, một hơi thở vọt tới linh đan kỳ 3 tầng. Cái này đột phá tu vi rất mạnh, liên tục vượt qua 2 cái tầng thứ. Cái này có chút băng âm thể công lao, còn có những thứ kia lưu lại ở trong người tinh huyết hiệu quả. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể hấp thu một chút, hiệu quả vẫn tính là tương đối rõ ràng, bằng không sẽ không để cho hắn phá tan đến linh đan kỳ 3 tầng. Chỉnh thể thượng không có quá nhiều biến hóa. Ngắn ngủi thời gian một tuần, thân thể liền hoàn toàn khôi phục lại, không có bất kỳ không khỏe. Đây là thần kỳ dường nào phương pháp tu luyện, nhưng chỉ này một lần, sau này hiệu quả là có, nhưng cũng sẽ không có rõ ràng như vậy. Nếu như đều rõ ràng như vậy nói, đã sớm nhất phi trùng thiên trực tiếp sát nhập hóa đan kỳ. Bất quá tương đối vu bình thường tu luyện, xác thực phải nhẹ nhõm một chút. Bằng không băng âm thể cũng sẽ không như vậy mê người. Rất nhiều cường giả đều muốn có băng âm thể bầu bạn. Như vậy thì có thể tương đối dễ dàng tăng tiến bản thân tu vi. Chỉ tiếc tu vi khôi phục lại nguyên trạng, trước đều là giả tạo. Muốn tái biến được kinh khủng như vậy, chỉ có thể sáng tạo ra cái huyết đàm. Đương nhiên hắn cũng sẽ không như thế làm. Huống hồ tác dụng phụ rất mạnh. Nếu không phải là Lâm Tiết hỗ trợ, phòng chừng hắn đều chết. Trở về chỗ trước lực lượng cường đại, Lâm Hiên nội tâm càng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Đó mới là thực lực tuyệt đối. Thật, thật không có sự tình. Thanh Phiêu Tiết chứng kiến Lâm Tiết không có chuyện, cười tủm tỉm đi tới lúc, nhất thời nước mắt liền dũng mãnh tiến ra, cảm giác giống như là sống sót sau tai nạn vậy. Thanh Phiêu Vân cũng là viền mắt đỏ bừng, hắn cũng không muốn gặp lại đệ tử mình liền rời đi như thế. Hắn quay lưng lại lau đem nước mắt, hơi chút điều chỉnh hạ tâm tình. Sư phụ, khiến người bận lòng, Lâm Tiết đi tới. Lúc này cha nàng Lâm Phong cũng qua đây. Lâm Phong không nói gì, chính là đưa tay ôm tới, đem nữ nhi mình ôm thật chặt vào trong ngực. Hết thảy đều không nói trong. Có thể sống là tốt rồi. Còn lại nói cái gì cũng không cần nói. Những người khác trong đôi mắt đều tràn đầy kinh hỉ. Kết quả này là không còn gì tốt hơn nhất. Không riêng diệt trừ từ Tiềm Long, Lâm Hiên còn không có chuyện gì. Hoàn toàn chính là tất cả đều vui vẻ a. Còn lại liền không có gì có thể nói. Cơ bản đều là thu thập một chút, đi trước chữa thương. Còn lại sự tình tạm thời không cần lo cho. Đợi khôi phục lại sau, lại định đoạt cái này Đằng Long đế quốc tình huống. Bất quá căn bản là bị Thanh Thành phủ ngồi vững. Thần Ấn Tông cùng hoàng tộc bị thanh lý. Còn lại cũng chỉ có Thanh Thành phủ lớn nhất. Hoàng vị tất nhiên chính là do bọn họ đến định đoạt. Đợi bọn hắn vừa mới ra ngoài lúc, Lâm Hiên lập tức cảm giác được một cổ cường đại vô cùng khí tức từ phía trước truyền đến. Lập tức đập vào mi mắt là hóa đan kỳ cường giả. Thi triển nguyên lực hóa dược hướng bên này cực nhanh bay tới. Tiếp viện, Lâm Hiên đồng tử ngưng lại. Bọn họ tình huống bây giờ cũng không quá tốt. Nếu như nhiều đến mấy cái tiếp viện nói, vậy coi như phiền phức. Đây là tình huống gì? Lúc này phiêu miểu thanh âm từ bầu trời truyền đến, để cho bọn họ nhất đẳng người đều dừng lại. Chợt một ông già từ không trung bay xuống, ánh mắt đạm nhiên, lấy bao quát thái độ nhìn bọn họ. Cường đại khí tràng bao phủ khu vực này. Tần cha sứ đại nhân. Thanh Đức Vân thấy rõ ràng người này lúc, lập tức lộ ra cung kính biểu tình. Cung nghênh tần cha sứ đại nhân. Không biết tần cha sứ đại nhân đường xa mà đến có chuyện gì đây? Tần cha sứ đại nhân, đây là cái gì chó má đồ chơi? Lâm Hiên trong lòng có vài phần dự cảm không tốt, nhưng vị này tần cha sứ đại nhân thật có bản thân tiền vốn. Tu vi có ít nhất hóa đan kỳ tầng 5, tu vi này không cao lắm, nhưng tuyệt đối là không thấp. Ở đây hiểu rõ thân phận của hắn, sắc mặt đều thay đổi lại thay đổi, nhưng đều là lộ ra cung kính biểu tình, lộ ra vẻ gì khác căn bản không dám lộ ra. Tần cha sứ đại nhân, cái này là thân phận gì? Lâm Hiên nghi ngờ nói, siêu cấp gia tộc phát đến tuần tra người thôi, ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến hắn, bằng không chúng ta đều chống đỡ không được. Thanh Đức Vân là truyền âm mà nói, căn bản không dám nói rõ xuất hiện, siêu cấp gia tộc phát người đâu? Lâm Hiên ngẩn ra, siêu cấp gia tộc phái người xuống tới làm cái gì? Tần tra các đế quốc tình huống sao? Hắn lập tức bắt đầu thăm dò trong đầu linh hồn ký ức. Muốn từ bên trong tìm thấy được điểm tin tức. Chợt hắn thật tìm thấy được điểm tin tức. Cái này tuần tra sứ thực sự là đến từ các siêu cấp gia tộc phái tới người. Thuộc về trung lập phái. Cũng sẽ không can dự các đế quốc sự tình. Chủ yếu là đến kiểm tra chỉnh thể tình huống. Đồng thời phán định đối phương có không có tư cách tham gia đế quốc đại chiến. Đế quốc đại chiến là cái gì? Đế quốc đại chiến chính là một loại đệ tử thi tuyển. Siêu cấp gia tộc thi tuyển. Chính là đơn giản như vậy. Nhân loại chỗ mảnh này trong trầm nguyên đại lục. Các đế quốc phái ra cực kỳ đệ tử ưu tú tham gia đế quốc đại chiến. Rút ra thứ nhất liền có thể trở thành siêu cấp gia tộc đệ tử. Đế quốc đại chiến chính là đơn giản như vậy. Nếu như đệ tử nào thành công gia nhập vào siêu cấp gia tộc, toàn bộ đế quốc vị thì có tăng lên cực lớn. Convert by King Killer. Hết chương.